Đạo Chu, chương 299, Tsukuyomi vô hạn, góc truyện audio.com. Cậu nhóc, cậu làm gì vậy? Senju Hashirama đột nhiên thấy được người thanh niên đeo mặt nạ quỷ kết ấn. Chỉ bằng một cái ấn lập tức Senju Tobirama mất đi tâm trí, con mắt Tobirama cũng biến thành màu trắng. Trước khi Hashirama kịp phản ứng thì Hokage đệ nhị đã vọt tới bên cạnh người thanh niên, bàn tay hắn vươn lên bắt lấy vai người thanh niên mặt quỷ. Vụt, một cái chớp nhoáng, hai người lập tức biến mất trước mặt Senju Hashirama. Thiếu đi gian thì loại kết giới vô hình bao bọc nơi ở của gian cũng biết mình. Chính vì vậy lúc này Senju Hashirama cũng lộ ra trước mặt làng lá. Không sớm thì muộn cũng có người phát hiện được sự có mặt của Senju Hashirama. Lần này, gian cùng với Senju Tobirama xuất hiện ở một nơi khá gần với hòn đảo dấu thập vĩ. Rõ ràng những ấn ký phi lôi thần, thuật ở trên hòn đảo đó đã biến mất. Điều này làm cho gian vô cùng lo lắng. Hắn chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Con mắt gian kinh ngạc mở to. Với động lực khủng bố gian, hắn có thể dễ dàng nhìn với khoảng cách vô cùng xa. Một vật hình cầu bé tí bay lên không trung làm cho gian vô cùng để ý, dưới ánh sáng mặt trăng, nó có màu trắng. Phanh, mặt đất trên đảo phá vỡ, một viên hình cầu to lớn khổng lồ bay lên không trung. Khi nó lơ lửng trên không trung thì viên cầu bắt đầu rạn nứt. Chúng nhanh chóng vỡ ra giống như một quả trứng thủy tinh. Một người nam nhân xuất hiện và đứng lơ lửng trong không khí, đầu hắn hơi ngửa về phía sau. Người nam nhân có mái tóc dài màu trắng phất phơ trong không khí. Khuôn mặt có vài phần đẹp trai nhưng con mắt Rinnegan lại phá hỏng vẻ ngoài của hắn. Bên ngoài hắc mặc một bộ quần áo màu trắng với viền cổ. Áo là những viên cầu ngọc màu đen. Hai tay người nam nhân đeo găng màu đen và bàn tay cầm một chiếc gậy màu đen với hình thù kỳ quái, một đầu có hình mặt trăng và một đầu thì lại có hình một vòng tròn và nhiều vòng tròn móc vào đó. Trên đầu hắn có mọc ra một lớp giống như chất sừng bao bọc trán của mình. Đặc biệt là sau lưng người nam nhân này có rất nhiều viên ngọc màu đen treo lơ lửng trong không trung. Âm thanh bình tĩnh nhưng lại mang chút phấn khích từ người thanh niên phát ra, ồ, ra đây là sức mạnh của lục đạo tiên nhân sao? Mặt ngẩng lên nhìn bầu trời, một vầng trăng sáng đập vào mắt Uchiha Madara. Hắn mở miệng nói, mặc dù chakra cửu vĩ khá ít ỏi nhưng vẫn đủ ta thi triển Tsukuyomi vô hạn. Khi con người sở hữu sức mạnh luân hồi và tiếp cận với mặt trăng. Bàn tay hắn đưa lên cầm lên trán, nơi đó như mọc lớp sừng bảo vệ, trán của hắn bị hắn mạnh mẽ dùng tay bẻ gãy, âm thanh răng rắc vang lên để lộ ra cái trán trắng bóng. Hai mắt hắn nhắm lại, miệng lẩm bẩm, con mắt biến giấc mơ vĩnh hằng thành sự thật sẽ mở ra. Đột nhiên giữa trán hắn giống như nhúc nhích thứ gì đó. Ngay sau đó nó bị rạch ra một vết rách rồi một con mắt như muốn chui ra ngoài. Đó là một con mắt màu đỏ với 9 câu ngọc, 3 viên câu ngọc cách đầu nhau và trong một vòng. Bàn tay Madara bắt đầu kết ấn, miệng lẩm bẩm, Tsukuyomi vô hạn. Tất cả hãy hợp nhất cùng ta, chấm chấm chấm, tên khốn mau dừng lại. Đột nhiên từ phía xa phát ra âm thanh gào giống vì tức giận. Một bóng ảnh bay nhanh xẹt qua chân trời giống như một mảnh sao băng bắn về phía Uchiha Madara. Mảnh sao băng trực tiếp va đập mạnh vào thân thể Uchiha Madara làm cho thân thể bị đánh bay thẳng về phía xa. Đây là đâu? Người nam nhân tầm, trung tuổi ăn mặc một thân quần áo nịt màu xanh bó sát người ngơ ngác nhìn về phía xung quanh. Hàng lông mày rậm rạp hơi nhăn nhíu nhìn về phía xung quanh. Vẻ mặt ngớ ngẩn và tò mò. Một tay ôm ngực một tay đưa lên gãi gãi đầu tự hỏi, mình nhớ mình đã sử dụng bát môn độn giáp từ môn rồi mà. Đáng lý mình đã chết mới đúng. Nắm đấm vỗ bộc vào lòng bàn tay, Mai Tô Giai trực tiếp hô lên, phải rồi đây là cực lạc tịnh thổ đây mà. Nhưng sao cực lạc tịnh thổ mình nhìn lại quen quen nhỉ? Mai Tô Giai, một giọng nói mang theo âm u và lạnh lẽo từ phía sau phát ra. Ngay lập tức Mai Tô Giai quay ra nhìn thấy được thân ảnh kỳ dị của Shimura Danzo. Hắn nghe được Shimura Danzo nói, chính ta đã uế thổ chuyển sinh anh. Còn đây không phải là cực lạc tịnh thổ mà là làng lá. Làng lá, vẻ mặt Mai Tô Giai mở miệng tò mò sau đó nhìn về phía lão già Shimura. Danzo, con quái vật nào đây? Những lời này lập tức làm cho trên trán Shimura Danzo hiện ra gân xanh. Ha ha, thiên đạo Sasuke đưa tay lên cầm mặt mình và nở nụ cười cực kỳ khinh bỉ, Danzo, ông nghĩ rằng dựa vào kẻ uế thổ chuyển sinh này có thể giữ được mạng sống của ông sao? Danzo, Mai Tô Giai mở miệng lẩm bẩm cái tên này và bộ dạng ngu ngơ nhìn về phía Shimura Danzo. Sau đó hắn đưa tay lên gãi gãi đầu của mình rồi cười một cách ngờ nghệch nói, tôi nhớ ra ngài rồi. Ngài chính là ngài Shimura Danzo, một trong các vị cao tầng làng lá đây mà. Ngài khác so với ký ức tôi quá nên tôi không có nhận ra. Ha ha, lập tức gân xanh Shimura Danzo lần nữa nổi lên. Bây giờ không phải nói điều đó. Shimura Danzo lập tức chỉ về phía thiên đạo Sasuke nói, hiện giờ có một đám người muốn phá hủy làng lá. Chúng ta cần sức mạnh của anh, Maito Jai. Sự sống còn, làng lá phụ thuộc vào anh, Maito Jai. Lúc này ở một nơi khác Uchiha Itachi nhìn người giao chiến với mình. Vẻ mặt Uchiha Itachi không còn thong dong và bình tĩnh nữa. Ánh mắt Uchiha Itachi hết sức sắc bén, hắn đang suy ngẫm như thế nào có thể đánh bại được đám người này kể cả em trai của mình. Thực chất Uchiha Itachi đã cài đặt một ảo thuật cực mạnh tên Kotoamasukami lên con mắt Mangekyo Sharingan của Uchiha Shisui, một người bạn Uchiha Itachi. Khi Uchiha Shisui chết đã để nó cho hắn, loại ảo thuật cực mạnh có thể thay đổi tâm trí con người. Ngay cả việc biến kẻ thù giết cha thành người thân thiết nhất nó cũng có thể làm được. Itachi đã đem con mắt này cài đặt lên con quạ và đem nó phong ấn vào trong cơ thể Sakura. Nếu có một ngày Sasuke tấn công làng lá và tấn công Sakura, con mắt này sẽ được kích hoạt với mệnh lệnh đó là bảo vệ làng lá. Song, người tính không bằng trời tính khi Uchiha Itachi biết được mình còn sống và Sasuke mở ra Rinnegan. Hắn không thể đảm bảo được Uchiha Sasuke sẽ bị trúng ảo thuật Kotoamasukami vì đơn giản Rinnegan rõ ràng cao cấp hơn Mangekyo Sharingan nhiều. Chính vì vậy mà Uchiha Itachi muốn trở lại làng lá đảm bảo cho mọi việc thành công. Lúc ở Akatsuki Uchiha Itachi từng thấy được bên thi triển luân hồi thiên sinh thuật đem người chết thiếu sống. Hắn biết được năng lực này là của Rinnegan mang lại, thế nên Itachi đã lên một kế hoạch cho Sasuke. Chỉ cần đánh bại Sasuke sau đó đem con mắt Rinnegan móc ra tròng lên con mắt của mình. Itachi tin tưởng mối quan hệ huyết thống sẽ làm cho Itachi có thể phát động luân hồi thiên sinh thuật. Sau đó khi Sasuke mất đi Rinnegan thì hắn có thể thực thi Kotoamasukami thành công lên em trai mình. Đáng tiếc dù tính toán Itachi có tốt đến đâu, nhưng mọi việc khó mà theo ý hắn. Hộc hộc, Hatake Kakashi thở hổn hển nói, nhẫn thuật thể thuật ảo thuật đều không có hiệu quả sao? Chúng là loại đồng thuật nào vậy? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ địch phá hủy làng sao? Sức trẻ chúng ta chưa cạn kiệt mà Kakashi, đừng có mất hy vọng sớm thế. Một bàn tay đặt lên vai Hatake Kakashi làm cho Hatake Kakashi quay ra nhìn hắn. Một thân quần áo nịt màu xanh rách nát đang đứng với một người thiếu niên khác cũng mặc bộ đồ này. Hai người chẳng khác nhau là mấy. Maito Gai mỉm cười nói, thực ra không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm điều mình muốn. Dù vậy trước khi làm điều gì giữ vững niềm tin là điều rất quan trọng giống như lúc tôi thách đấu với anh vậy. Điều này không phải là nói dối đâu, con mắt Kakashi vì thế mà mở lớn hết cỡ, ý anh là. Mãnh thú màu xanh của, làng đã không còn nữa, ánh mắt Maito Gai trở nên kiên định, đã tới lúc tôi biến thành con mãnh thú màu đỏ rồi. Gai, Kakashi hoảng hốt hô lên, anh muốn mở ra cổng thứ 8. Thầy Gai, Rock Lee kinh hoàng hô lên, thầy. Thực sự muốn làm thế vào lúc này ư, không sao hết. Vẻ mặt Maito Gai bình tĩnh trả lời, tôi biết mình muốn gì. Hắn quay ra nhìn về phía người thiếu niên nói, Ly đừng xị mặt như thế. Lần này thầy hãy nhìn thầy cười nhé. Vừa nói hắn đưa ngón tay cái hướng về phía Ly, ngay sau đó thân hình hắn phóng về phía trước, ngón tay cái ấn thẳng vào trái tim của mình, để bắt môn khai. Đột nhiên Maito Gai dẫm mạnh lên mặt đất, toàn thân hắn bốc lên một ngọn lửa màu đỏ. Thân hình hắn bắn thẳng về phía trước, tốc độ nhanh đến mức không khí biến thành vặn vẹo trước loại sức mạnh này. Hắn không chú ý ở phía xa cũng có một người mở ra bát môn tử giáp giống hắn và đang khiêu chiến với Susanoo màu tím. Hiện giờ làng lá chẳng khác gì một nơi hỗn loạn, một cối xay gió nghiền thịt người cả. Đột nhiên điều bất ngờ xảy ra, trên bầu trời đột nhiên sáng lóe lên. Cả bầu trời rực sáng và nơi đó treo lên một vòng ánh sáng tròn thay thế ánh sáng mặt trời. Ánh sáng lóe lên cực kỳ rực rỡ và hình ba vòng tròn đồng tâm, mỗi vòng tròn có ba viên câu ngọc cách đều nhau ở nơi đó. Chúng nằm gọn gọn bên trong viên ánh sáng treo ở không trung. Thủy quốc, lơ lửng trên không trung, Uchiha Madara cuối cùng cũng ổn định thân thể. Khóe miệng hắn nhếch lên và nở nụ cười, muộn rồi, Tsukuyomi đã được thi triển. Uchiha Madara dùng ánh mắt châm chọc khi quan sát người thanh niên tóc trắng này, ánh sáng này có thể xuyên thấu qua mọi thứ. Bất cứ ai cũng không thể trốn thoát đâu. Bàn tay, hắn nhanh chóng kết ấn vỗ mạnh xuống đất thần thụ dưới giáng đàn. Khuôn mặt gian hết sức âm trầm, hắn lạnh lùng mở miệng nói, xem ra ta không giết ngươi thì không xong rồi. Cách chương,